Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, phương pháp luyện kiếm. Mấy ngày tĩnh tọa, đối với Tôn Hằng mà nói tự nhiên tính không được cái gì. Nơi đây đại điện có tụ lại nhật nguyệt quang hoa năng lực. Vì vậy mà cho dù ban đêm cũng có thông thấu vầng sáng từ chân trời hạ xuống. Tâm thạch tiếp nhận quang hoa, chậm rãi thu nạp, lại không biết hướng đi, thẳng đến một đoạn thời khác, nhắm mắt tĩnh tu bên trong Tôn Hằng đột nhiên lòng có cảm giác. Chậm rãi mở hai mắt ra, tại trước mắt hắn không xa, chính là cái kia nhìn như phổ thông tâm thạch, chỉ bất quá, một mực lặng im không có chút nào động tĩnh thạch đầu. Hiện tại lại đột nhiên sinh ra kỳ dị biến hóa. Bạch sắc mà thông thấu vầng sáng, từ đây 1 mét vuông kỳ thạch bên trên hiển hiện, cũng càng ngày càng rõ rệt. Bất quá ngắn ngủi phiến khắc thời gian, tâm thạch đã cơ hồ biến thông thấu, thần kỳ trong vầng sáng có từng điểm tinh quang lơ lửng, như đom đóm phiêu đãng, lại bao hàm vô tận ảo diệu, bị nó vầng sáng vừa chiếu, như có nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống. Tôn Hằng chỉ cảm thấy chính mình thần hồn đột nhiên một rõ ràng, như là thể hồ quán đỉnh, thần tiêu chân kinh bên trong rất nhiều ngày xưa lý giải không rõ ràng chỗ, lại cũng thuận nước đẩy thuyền như có sở ngộ, thật là thần kỳ, bực này công hiệu thần kỳ, Tôn Hằng trước kia đừng nói gặp, chính là nghe nói cũng là chưa bao giờ có, ngay lập tức ổn định tâm thần. Ý niệm bên trong hiển hiện một thiên luyện khí bí yếu. Vật này đến từ Thương Minh, chính là hơn 20 năm trước, Tôn Hằng vừa ở đây thời điểm Thích Mông tặng cùng. Ý niệm xoay chuyển, luyện khí bí yếu bên trong liên quan tới luyện chế pháp kiếm bộ phận liền bị Tôn Hằng chọn lựa ra. Đồng thời, mặt khác hai môn pháp quyết cũng nổi lên trong lòng. Thứ nhất là Kim Đạo Tông Sư Vệ Giới Luyện Khí Chân Giải. Một phần khác lại là Bắc Đấu Thất Tinh Kiếm Quyết. Chân giải bên trong, lấy được tự nhiên cũng là luyện chế pháp kiếm chi pháp. Kiếm quyết bên trong, Tôn Hằng chỉ lấy cái kia trong đó 7 đạo kiếm ý. 3 cái cùng nhau tụ, tại trong thức hải của hắn, dần dần dung thành một bộ luyện chế thất tinh pháp kiếm pháp môn. Cái pháp môn này mặc dù theo từng cái chỗ bất phàm lấy được, nhưng bản thân cũng không hoàn mỹ, thậm chí có thể nói đơn sơ. Hô, thở dài một khẩu khí tức, Tôn Hằng thần hồn khẽ động, liền đem môn này phương pháp luyện kiếm đưa vào đến tâm thạch bên trong. Vù vù, linh quang run rẩy, sau một khắc, tâm thạch bên trong đột nhiên hiển hiện ngàn vạn tinh quang. Tinh quang như ngân hà, lặp đi lặp lại xoay tròn, mà Tôn Hằng thần niệm cũng theo tinh hà chuyển động, đột có minh ngộ, hắn môn này phương pháp luyện kiếm, tựa hồ cực kỳ phù hợp tâm thạch đặc chất, hiệu quả sợ là sẽ phải so với mình tưởng tượng càng tốt hơn. Lưu chuyển tinh hà dần dần biến hóa, cũng làm cho Tôn Hằng quên đi mặt khác. Dần dần đắm chìm ở trong đó quỹ tích vận hành bên trong. Không biết qua bao lâu, đại điện bên trong kỳ quang dần dần ảm đạm, hết thảy sau cùng tiêu tán vô tung, mà Tôn Hằng là tiếp tục ngồi xếp bằng có tới một ngày, mới mở hai mắt ra, lại còn có loại sự tình này. Hắn thấp giọng than thở, thanh âm bên trong tràn đầy kinh kỳ, kiếm quyết công thành. Mà lại xa so với hắn tưởng tượng hoàn mỹ, nghĩ đến luyện thành lúc huy năng cũng là bất phàm. Ngoài ra, chân chính để cho Tôn Hằng cảm thấy kinh kỳ, là tinh thạch vậy mà theo Tôn Hằng đưa đi 7 loại trong kiếm ý. Mặt khác thôi diễn ra 3 đạo kiếm ý, mặc dù cái này 3 đạo kiếm ý 10 phần nông cạn, thậm chí không thể thành hình. Còn lâu mới có thể cùng Bắc Đấu Thất Tinh Kiếm Quyết đánh đồng. Nhưng thôi diễn quá trình, thực sự nói cho Tôn Hằng, Bắc Đấu Thất Tinh Kiếm Quyết thiên biến vạn hóa có thể. Mênh mông chân trời bên trong mỗi một cái ngôi sao, đều có nó đặc biệt ý cảnh, cũng tự nhiên có thể diễn hóa ra đặc thù kiếm ý. Nếu là có thể nhiều thôi diễn đi ra một phần. Đương nhiên, đây là hậu sự. Tôn Hằng lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai hồi tưởng vào tay Bắc Đấu Thất Tinh kiếm quyết phương pháp luyện kiếm. Tâm thạch thôi diễn đi ra phương pháp luyện kiếm, có thể vị phản pháp quy chân, hóa mục nát thành thần kỳ. Ngoại trừ vận dụng chân hỏa dung luyện bên ngoài, lại chỉ cần phù hợp kiếm quyết đặc chất thiên ngoại tinh thạch. Trừ cái đó ra, không cần hắn vật, chỉ bất quá luyện chế pháp môn hết sức phức tạp, sợ là không có cái 80-100 năm, khó mà công thành. Còn có, tinh hạch, Tôn Hằng nhíu mày, vật này căn bản cũng không phải là chính mình kiếm quyết bên trong sở nâng lên đồ vật. Theo lý mà nói, tâm thạch hoàn thiện công pháp, cũng không thể từ không sinh có mới là, nhưng hiện tại môn này luyện kiếm pháp môn bên trong, lại nhiều hơn tinh hạch cái này chưa bao giờ có đồ vật. Tại lật khắp thức hải thư khố bên trong, Tôn Hằng cuối cùng tìm được một cái có quan hệ tinh hạch một đoạn ký ức. Phần này ký ức lại vẫn là đến từ xà thần bản thể, nó lưu lại đồ vật thế nhưng là không nhiều. Cái gọi là tinh hạch, tinh thần hạch tâm là vậy. Vật này cực kỳ hiếm thấy, là vực ngoại tinh thần trung tâm sản phẩm, sẽ chỉ xuất từ một ít nguyên thần chân nhân trong tay. Đối với Tôn Hằng mà nói, càng là xa không thể chạm. Không tinh hạch, tinh thạch cũng được, uy năng đồng dạng không kém, mà hắn trong tay tinh thạch, thậm chí có thể luyện chế nhiều bộ thất tinh pháp kiếm. Phẩm giai mặc dù không bằng pháp bảo, nhưng tăng thêm Bắc Đấu Thất Tinh kiếm quyết, kiếm khí, thôi diễn đi ra uy năng lại có thể xa xa vượt trên. Rầm rầm, Y Sam run nhẹ, Tôn Hằng đã là từ ngã ngồi trạng thái đứng dậy. Hai vị đạo hữu, tại hạ đã dùng qua tâm thạch, làm phiền mở cửa ra đi. Ầm ầm, chậm trễ như thế một cái chớp mắt, nặng nề cửa điện chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Hơn một tháng sau, Trúc Gia Ngự Phong Chu, trăm trượng phi thuyền phân có trên dưới 5 tầng, có thể dung nạp ngàn người. Bên trên có mười mấy loại trận pháp, gần trăm loại thủ đoạn công kích, là được cho một cái di chuyển chiến bảo. Trúc Gia đây là muốn đi thị uy, nói cho sắp khuếch trương lục hợp tông, bọn hắn cũng không phải kẻ vớ vẩn. Mặc dù có Tôn Hằng, Khổ Trúc đạo nhân hai vị đạo cơ viên mãn cao nhân chỗ dựa, nhưng Trúc Gia cũng muốn hiển lộ rõ ràng một chút thủ đoạn mình mới có thể. Vì chuyến này, người Trúc Gia xuất động gần nửa đạo cơ cao thủ, càng là mang theo không ít kiệt xuất vãn bối. Trong đó, vốn nên giam lại Trúc Linh Châu cũng trải qua đau khổ cầu khẩn, bị thất thúc công mang ra ngoài. Nàng trong mắt cha mẹ được cưng chiều nhất, nhưng cũng là trong ba tỷ muội nhất là gan lớn một cái, không nên chạy loạn. Ngự Phong Chu bên trên, thất thúc công nộ chừng một chút Trúc Linh Châu, ngươi bây giờ còn là bị phạt trạng thái, chạy loạn dẫn xuất sự tình, có là ngươi thụ, ta liền nói mang ngươi tỷ tỷ tới, ngươi càng muốn đi theo. Thất thúc công, ta biết á. Trúc Linh Châu đôi mi thanh tú hơi nhíu, ta chỉ là nghe nói một vị đạo cơ viên mãn tiền bối tại chúng ta nơi này, cho nên hiếu kỳ muốn đi xem. Nhìn cái gì vậy? Có cái gì tốt xem? Nửa ngày không gặp người, thất thúc công lại không có ý định chỉ đơn giản như vậy buông tha nàng. Đã quấy rầy quý nhân, là ngươi có thể gánh vác lên sao? Lại nói, Tôn đạo hữu vừa đến đã bế quan không tiếp khách, há lại ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Biết rõ, Trúc Linh Châu chán rủ xuống. Thế nhưng là tộc trưởng nói đúng, để chúng ta bái kiến vị tiền bối kia tới. Đối với gần với kim, đan tông sư trở xuống cao nhân tiền bối, nàng còn là rất hiếu kỳ. Đương nhiên, vị này Tôn tiền bối mặc dù lợi hại, nhưng khẳng định không so được nàng tại loạn lôi vực gặp qua vị kia dị nhân. Kia là chờ cơ hội. Thất thúc công tức giận trợn trắng mắt, nói, chờ chúng ta đến lúc đó, ngươi tự nhiên là nhìn thấy hắn. Thất thúc công không có lừa nàng. Tại 3 ngày sau, Trúc gia một đoàn người đi tới Cửu Hợp Tông cử hành đại điển địa phương. Trúc Minh Châu liền thấy vị kia tôn tiền bối. A, Trúc Minh Châu miệng nhỏ đại trương, tố thủ kích động loạn chiến, dùng sức hướng phía trước chỉ trò. Ngươi làm gì? Thất thúc công ở một bên vội vàng ngăn chặn nàng động tác. Càng là mặt hiện nộ ý, đừng không biết lớn nhỏ. Không phải là, hắn, đừng lên tiếng. Thất thúc công vội vàng lắc đầu, không nhìn thấy Lục Hợp Tông người đến. Có lời gì để sau hãy nói. Ách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,